Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 519, vô địch 2. Sớm đã đạt đến đế binh đỉnh phong, nửa bước đạt đến thánh cảnh, lại cùng đạo huyền người bức tranh hợp nhất thiên huyền đồ. Đối với hắn hôm nay, có tác dụng không nhỏ, đồng dạng đạt đến đế binh đỉnh phong Chu Tiên Kiếm cũng là như vậy. Hai người cùng nhau sử dụng, hiệu quả cũng là lớn hơn 1 thêm 1 bằng với 2 hiệu quả. Khí thế tuy rằng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng vô địch, nhưng bên trong chính là tiêu hao rất lớn đạo huyền. Hai kiện pháp bảo trên tay đột nhiên buông lỏng không ít, bất quá không thể tránh khỏi. Đánh bại một vị cường giả đỉnh phong cần thời gian càng ngày càng nhiều, mặc dù biết dạng này xa luân chiến cho dù thắng cũng là thắng mà không vẻ vang gì, thế nhưng nhiều chút cường giả đỉnh phong, ngoại trừ mấy vị ra, đều lựa chọn làm như không thấy. Ai bảo đạo huyền hôm nay đã là công địch, ai lại để cho hắn chiếm cứ đệ nhất thiên hạ danh hiệu? Nếu chiếm cứ cái danh hiệu này, kia cũng không có cái gì có công bình hay không, thắng mà không vẻ vang gì hoặc võ. Nói trắng ra là, cuốn thứ nhất chính là khiến người ta hận, là công địch vậy tồn tại. Đại chiến không ngừng, một vị cường giả đỉnh phong cái sau nối tiếp cái trước khiêu chiến đạo huyền. Sau đó thất bại, lại sau đó vị kế tiếp. Từ từ, cổ kia cùng chung mối thù tâm tư càng ngày càng nặng. Bản năng, bọn hắn muốn liên thủ đem trước mặt đạo thân ảnh kia kéo xuống thần đàn. Thứ 66 vị, thứ 69 vị, thứ 73 vị tổ nguyên thế giới. Nhân tộc nhất phương đỉnh cao cường giả có bao nhiêu vị? Đây cơ hồ là mọi người đều biết. Không tính hôm nay đạo huyền, tổng cộng 120 vị. Trong đó nhân tộc 80 vị, đều là đại đế bia tầng thứ 2. Khác nhau tộc tính gộp lại 40 vị. Đến mức khác nhau trong tộc có còn hay không ẩn núp, ai cũng không rõ lắm. Dù sao không giống với nhân tộc, nhân tộc chúng cường người tại đại đế dưới tấm bia không có ẩn núp, mà tại thứ 77 vị khiêu chiến bên trong, vô số người biết dị tộc bên trong thật sự có ẩn tàng đỉnh cao cường giả. Lôi Vân Thạch gặp qua chân nhân, một tia chớp thoáng qua, nhìn qua bá khí liều lĩnh thân ảnh xuất hiện, tuy rằng ngưng trọng lại không sợ chút nào nhìn thấy đạo huyền. Rất nhiều cường giả đỉnh phong trong tâm ngưng tụ, ở đối phương kia không che giấu chút nào dưới khí tức, ngay lập tức sẽ cảm ứng được đối phương là cùng một tầng thứ cường giả. Lôi điện thành đạo, đạo huyền thầm nghĩ trong lòng, liếc mắt liền nhìn ra bản thể của đối phương. Lôi điện hóa hình, có thể nói là trời sinh thần linh. Làm việc có thể nói là vô cùng điệu thấp, lúc trước thật chưa có nghe nói qua nhân vật như thế. Không, nhảy long môn thời điểm chắc có hắn, nhưng cũng tầm thường, lần này thịnh sự, đem hắn cũng hút dẫn ra. Khách khí một câu, dùng gần nửa giờ, không nhìn ra cái gì khác thường, đánh bại đối phương. Ngưu Ma Vương gặp qua chân nhân, Kim Sí Đại Bàng đến khiêu chiến trước, vẫn như cũ một vị tiếp tục một vị. Cổ kia càn quét thiên hạ, vô địch thế giới thế càng ngày càng đậm. Tại thứ 82 vị sau đó, tựa hồ lại chợt tăng lên một cấp độ. Lúc này liền đại đế bia tầng thứ 4 nhân vật, nhìn thấy đạo này vô địch thân ảnh, đều có loại không dám ra tay cảm giác. Hắn phảng phất đã trở thành toàn bộ trung tâm của thế giới. Thứ 88 vị, thứ 95 vị đánh tới đây, đạo huyền cũng không khỏi mệt mỏi. Dù sao đối phương tuy rằng không bằng hắn, nhưng dầu gì cũng là đứng tại Đại La Kim Tiên đại đế tầng thứ đỉnh phong nhân vật. Nhưng hắn đánh bại phía sau một người, vẫn là còn nghỉ ngơi khôi phục một ngày thời gian, liền tiếp tục. Tất cả mọi người cũng đều nhìn ra, hắn chính là muốn đi ngày đó Độc Cô Bại Thiên mà chủ nơi đi con đường, khiêu chiến thiên hạ cường giả, lấy vô địch đại thế đột phá bản thân cực hạn. Bất quá lúc đó Độc Cô Bại Thiên bọn hắn theo đuổi là bất bại. Mà hôm nay Đạo Huyền theo đuổi chính là cường thế đánh bại tất cả mọi người, là vô địch chân chính, đánh tới tất cả mọi người đều không còn khiêu chiến vô địch. Đệ nhất, song phương căn bản không phải cùng một cấp độ, mặc dù biết Đạo Huyền đây là muốn đột phá bản thân cực hạn, nhưng không có một vị cường giả đỉnh phong, nói đúng không đi ra cùng hắn đối chiến, bởi vì như vậy bản thân chính là một loại nhút nhát, không ra được khiêu chiến, vừa vặn chứng minh Đạo Huyền vô địch, còn không bằng đứng ra, tập hợp lực của mọi người, định có thể đánh bại hắn, ngăn cản hắn đột phá bản thân cực hạn. Thứ 105 vị, thứ 113 vị bại. Bại, bại, tất cả đều là bại, mặc cho danh tiếng kia lớn hơn nữa, thần thông mạnh hơn nữa, bí pháp lại tuyệt, vẫn không trốn thoát một cái bại chữ. Long bại, phượng bại, tuyệt thế giai nhân bại, cái thế hào kiệt bại, cho dù không cam lòng đến đâu lại không chịu thua, vẫn như cũ bại kiền kiền thúy thúy, mặc kệ không lời nào để nói. Nhìn thấy kia một đạo thân ảnh, vô số người trong tâm đã từ nhiệt huyết sôi trào khôi phục yên tĩnh, nhưng không ai có thể nhìn ra được đây chỉ là sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Cổ kia sùng bái hừng hực mấy có lẽ đã khắc đến bọn hắn sâu trong linh hồn, chỉ là đều đang đè nén, đang đợi một thời cơ mà toàn bộ bộc phát ra. Thứ 123 vị thì đại đế bia tầng thứ tư cường giả, ở đó cổ tựa hồ muốn càn quét bát hoang lục hợp, uy áp từ cổ chí kim khí thế vô địch phía dưới đều hoàn toàn không có động thủ dục vọng, đó là một loại không dám vô địch ấn tượng, uy hiếp đã thâm sâu khắc khắc ở bọn hắn trong xương, trong nhận thức biết. Đồng thời một số người tự hào kiêu ngạo trong tâm, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, cũng không cảm giác vô hình có chút đau lòng. Dù sao vào giờ phút này, một mình hắn, có thể nói là đang đối với trận khắp thiên hạ cường giả đỉnh phong. Như thế cái thế phong tình, tuy để cho người kính ngưỡng sùng bái nhiệt huyết sôi trào, nhưng nhà vô địch cũng đều là tịch mịch người. Liên tiếp trong tiếng ầm ầm, thứ 133 vị người khiêu chiến Huyền Đô Đại Pháp Sư thất bại. Thứ 134 vị bại, kia bị đè nén hừng hực sùng bái, càng thêm nồng nặc, cơ hồ cũng sắp muốn không nén được. Hướng theo càng gần đến mức cuối, kia bị khí tức đè nén, cũng để cho rất nhiều nguyên bản căm thù Đạo Huyền người trong tâm, ngay cả một ít cường giả đỉnh phong trong lòng, đều là không nén nổi có một loại khát vọng hắn có thể tiếp tục thắng đến sau cùng tâm tư. Đây chính là một loại sức cảm hóa, là hiện trường sức cảm hóa, cũng là Đạo Huyền vô địch dáng người sức cảm hóa. Thứ 135 vị bại, đối phương thất bại, nhưng mà vô số người có chút bận tâm dưới ánh mắt. Đạo Huyền thân thể cũng là không nén nổi thoáng một cái, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng tiêu hao quá lớn bộ dáng, không có nói gì, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục. Cho tới bây giờ hắn đã đại chiến 135 trận, mỗi một trận đối thủ đều là hôm nay tổ nguyên thế giới đỉnh cao cường giả. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút, tự làm cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, không thể tin được. Trọng yếu hơn chính là mỗi một trận hắn đều thắng. Chương 2, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.